Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 723, chương 734, nàng là ta kiếp trước người yêu. Đệ nhị vật thí nghiệm thực lực rất mạnh. Thân thể các hạng chỉ tiêu đều vượt qua quốc tế cấp 1 vận động viên trình độ. Nếu như đi tham gia Thế vận hội Olympic thi đấu nhất định có thể ôm đồm không ít giải thưởng. Cũng may không phải Nam Tảo Dương nắm giữ vật thí nghiệm. Không phải vậy thật sẽ làm ra trái với thể dục tinh thần sự tình. Người bình thường là người, cải tạo người cũng là người. Tại sao không thể đi tham gia Thế vận hội Olympic? Nhưng siêu nhân tố chất thân thể ở Isiru Daito trong mắt cũng chỉ đến như thế. Có thể trắng như tuyết gai xương lại một lần ở tinh thần mức độ lên chọn nhiễu loạn Isiru Daito. Ký ức, gai xương, từ trong cơ thể duỗi ra. Nhân loại hình thái, hình ảnh này quá quen thuộc. Phảng phất từng ở nơi nào từng thấy. Làm sao sẽ quen thuộc như vậy? Nàng là ai? Một người phụ nữ, sử dụng tới năng lực giống nhau. Con rối sợi tơ đình chỉ vận động. Chí mạng hài cốt rác rưởi cũng theo đứng thẳng bất động. Isiru Daito, não, bên trong liên tục lăn lộn. Tự phát muốn tỉnh lại ngủ say ký ức. Trong đầu đấu tranh là như thế kịch liệt. Cho tới liền trước mắt chiến đấu đều ném ra sau đầu tạm thời để ở một bên. Isiru Daito là tạm thời mất trí nhớ. Mà không phải triệt để lãng quên tất cả mọi chuyện. Mizuno không có sửa chữa ký ức năng lực. Chỉ có thể theo Isiru Daito phán đoán dùng ngôn ngữ giúp đỡ sâu sắc thêm. Nếu như có thể điều khiển ký ức, Mizuno nhất định phải đem Isiru Daito ký ức biến đổi hoàn toàn thay đổi lại vứt đi. Nhìn thấy rừng trên không trung vật, tuy rằng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng người may mắn còn sống sót lập tức thừa dịp khoảng cách lập tức lui về phía sau đi. Tateshi Aoi phản ứng cực nhanh. Nàng là tuyệt đối chủ nghĩa thực dụng người. Không kịp vì là thất bại mặt đỏ. Bảo vệ tính mạng của chính mình mới là then chốt. Nàng một bên lùi về sau một bên thả ra kết tinh đường. Hồng nhạt kết tinh như là từng tầng tấm khiên dạng bảo hộ được chính mình phía trước. Coi như là có người dùng miệng lớn súng trường ở ngay phía trước xạ kích. Cũng sẽ bị tầng tầng kết tinh chống đối không cách nào xúc phạm tới Tateshi Aoi bản thân. Mất đi hiệu lực. Kết giới không có thể ngăn cản quỷ ra người. Tateshi vu nữ đã thoát ly chiến đấu. Quỷ ra người lại đình chỉ vận động. Kết giới đối với quỷ ra người không có tác dụng. Ngồi chắc trung quân chỉ huy sĩ quan sôi sùng sục. Bọn họ bố trí đều là lấy kết giới có thể giam giữ ở quỷ ra người làm trung tâm. Nếu như một bước mấu chốt nhất không có hiệu quả, cục diện liền mất khống chế. Không, cục diện bây giờ đã mất khống chế. Quỷ ra người bị làm tức giận. Làm sao bây giờ? Nam Tảo Dương tướng quân nhìn đảo quốc quan chỉ huy. Tình huống như thế coi như là America Baba cũng không có cách nào đi. Baba quốc khoa học kỹ thuật tuy rằng mạnh, nhưng cũng chỉ là châm đối với nhân loại mà nói. Quái kỳ cố sự bên trong ngoại tinh phi thuyền cũng bắt không được quỷ quái yêu ma. Chúng ta còn có khắc chế quỷ quái phương pháp, không nên hoảng loạn, đảo quốc phái nhân viên cũng không sốt sắng, cũng không phải đối với thực lực có bao nhiêu tự tin. Mà quỷ ra người huyên náo lợi hại đến đâu cũng đối với đảo quốc không có ảnh hưởng. Thậm chí nội tâm nhất âm u góc tối còn ước gì Nam Tảo Dương chết nhiều lên mấy người. Gây nên khủng bố thế cuộc dung chuyển. Sau đó lượng lớn tiền tài chảy vào bọn họ đảo quốc. Với quốc gia với cái người đều là chuyện thật tốt. Nam Tảo Dương sĩ quan không muốn ở đảo quốc trước mặt cúi đầu. Nhưng đối mặt tình cảnh này chỉ có thể gật đầu nói. Cái kia thật là làm phiền các ngươi. Mochizuki. Hành động, hồng hộp, một chiếc áp sát mặt đất máy bay trực thăng xoay quanh ở giữa không trung. Này chiếc máy bay trực thăng như là chiến trường người quan sát. ở tại hắn máy bay trực thăng phát tiết hỏa lực thời điểm cũng chỉ là tự do ở bên ngoài. Nhận được phía trên thông báo, ngồi ở cửa máy một bên Misa khẽ gật đầu một cái. Ở máy bay trực thăng phi công cố nén bất an trong ánh mắt nàng thả người nhảy xuống. Nàng giống như chim bay ở giữa không trung bay lượn, quanh thân phun ra hơi nước đối kháng địa cầu lực hút. Mặt đất chạy trốn binh lính cùng tín đồ ngẩng đầu lên. Siêu phàm đối với Nam Tảo Dương người đến nói vẫn là mới mẻ sự tình. Nhân loại vận dụng sức mạnh của bản thân ở trên trời phi hành. Chuyện này quả thật chính là lục địa thần tiên. Chỉ là cái này siêu phàm đến cùng đang làm gì? Vì sao chỉ là ở trên trời vòng tới vòng lui cũng không gặp rơi xuống đất? Đang biểu diễn phi hành đặc kỹ sao? Không phải Misa cố ý ở trước mặt người hiển thánh, mà là nhịp không có một bóng người sân bãi nàng hoàn toàn không biết nên làm sao ra tay. Này quỷ gia người đến cùng trốn ở nơi nào? Cùng không nhìn thấy kẻ địch chiến đấu quá vướng tay chân. Chưa bao giờ có chiến đấu tình huống. Hiện thực lại không phải điện ảnh. Có thể bịt kín con mắt mũi để tâm mắt quan sát đối phương. Mời mọi người không nên gấp gáp. Không nên gấp gáp. Ta đang cố gắng xác định phương vị. Yayako ở phía xa phóng thích Kagura Shingen. Thử nghiệm ở Misa cùng quỷ gia người thành lập phương vị liên hệ. Không có bất kỳ người nào dám vào lúc này thúc nàng. Nhưng nghĩ tới ánh mắt của mọi người đều tụ tập ở trên người mình. Yayako trái tim nhỏ liền rầm rầm kinh hoàng. Bình thường nửa phút liền có thể hoàn thành sự tình hiện tại đầy đủ bỏ ra 2 phút mới miễn cưỡng. Hoàn thành, ở, dưới thân, xẹt qua, khoảng 15 mét khoảng cách. Yayako cùng Misa phối hợp xác định ra quỷ gia người vị trí. Một phương là con mắt, một phương là quyền cước. Đáng tiếc không có đại não thống nhất phối hợp. Lẫn nhau cũng tồn tại rất lớn tin tức lùi lại. Tìm tới ngươi. Shikosumiaku Luchi múa. Misa bộc từ bầu trời mà rơi. Sắc bén gai xương hướng về một đoàn không khí giết đi. Nhưng những thứ này đều là danh nghĩa. Ở sắp tiếp cận mặt đất thời điểm. Misa trái nhấn ở cánh tay phải khuỷu tay. Xảo vụ thuật. Cánh tay phải xuyên ra xương cốt chỗ hổng bên trong đột nhiên phun ra sương mù màu trắng. Tính ăn mòn cao nóng sương mù cuồn cuộn trải ra. Mặt đất xanh lá mà hồng hoa trong nháy mắt khô héo. Cây cối cũng bị ăn mòn hòa tan. Chó đại tướng thất bại đã chứng minh. Chính mình tính ăn mòn khí thể đối với quỷ hồn thập phần có tác dụng khắc chế. Tìm thường tiểu quỷ hơi hơi đụng vào sẽ hòa tan. Món đồ gì? Isiriu Daito ngẩng đầu lên. Tầm mắt tập trung với Misa khuôn mặt. Còn chìm đắm đang suy tư bên trong đại não lại bỗng nhiên khoét mở. Lần này là có người dùng cây búa liên tục đánh. Mạnh mẽ muốn ở núi cao bên trong mở ra con đường. Tìm kiếm trong đó đến cùng chôn giấu món đồ gì. Quá nhìn quen mắt, quá nhìn quen mắt, nữ nhân này mình nhất định từng thấy. Không riêng từng thấy, còn hết sức quen thuộc. Chẳng lẽ là mình người yêu? Vẫn là nói là bị chính mình kiếp trước chém giết quái vật. Chính mình có kiếp trước sao? Hô, hồn trạng thái Isiriu Daito không cách nào phát sinh rít gào. Cũng không cách nào dùng bản thể đi thay đổi thế giới vật chất. Đầu của hắn như vỡ đê giống như kịch liệt thống khổ. Con rối sợi tơ bắn nhanh hướng về xung quanh. Thi thể cũng tốt, hài cốt rác rưởi cũng tốt. Bạch tuộc giống như con rối sợi tơ nắm lên tất cả mọi thứ lung tung múa tung. Xì, thậm chí liền ngay cả cắm rễ lòng đất đã lâu cây cối cũng bị nhổ tận gốc. Mấy chục gốc đại thụ liên tiếp vung hướng về Misa. Misa không biết chính mình hơi nước có hay không hiệu quả. Đối mặt đánh tới từng đạo công kích nàng lập tức bước ra bay đi. Bất quá đối phương làm ra phản ứng to lớn như thế. Xem đến sự công kích của chính mình vẫn là có hiệu quả. Cây cối truy kích bay nhanh Misa. Mỗi một cây đập xuống đất đều xô ra sâu sắc hố. Có hiệu quả sao? Hiệu quả,